Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, Tobi. Quét Chutetsu Senmei một chút, Tsune thấp rên một tiếng, ngữ khí khó chịu nói rằng, nếu tình báo đã đưa đến, vậy ta cũng không có ở lại chỗ này cần phải. Nói xong, Tsune say người cũng không quay đầu lại đi ra Hokage văn phòng, nàng quả nhiên vẫn là như cũ. Chutetsu Senmei bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với Narashikaku cười khổ nói, Narashikaku đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó đối với Chutetsu Senmei nói thật, người vừa nói muốn đi trợ giúp vụ ẩn thôn, là thật lòng sao? Ồ, làm sao? Chutetsu Senmei nghi ngờ nói, Akatsuki trước tuy rằng trắng trợn bắt giữ vĩ thú, triển lộ ra không phải bình thường thực lực, thế nhưng so với ngươi vậy cũng lấy dễ như ăn cháo phá hủy nhẫn thôn sức mạnh. Hiển nhiên vẫn là hơi kém ngươi, cảm thấy đến cái khác nhẫn thôn sẽ càng thêm kiêng kỵ Akatsuki. Vẫn là Konoha. Narashikaku hỏi ngược lại, ngươi là nói. Chutetsu Senmei trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt, nhưng trong lòng mơ hồ có chút khó khăn, trước Tsune đại nhân ở, ta sẽ không có nói thẳng. Narashikaku nghiêm túc nói, Raigan tập kích vụ ẩn thôn, đối với chúng ta kỳ thực trái lại có lợi số một. Một khi Akatsuki thủ lĩnh ra hiện tại vụ ẩn thôn, nhẫn giới sẽ biết được Raigan tồn tại. Thứ hai, làm nước đồng minh, cho dù là ở kế hoạch của ngươi bắt đầu sau, chúng ta cũng không tốt đối với vụ ẩn thôn trực tiếp động thủ. Mà nếu như lần này vụ ẩn thôn ở Raigan tập kích bên trong tổn thất nặng nề, chờ đại sự vừa thành, một thành, chúng ta có thể chính diện bức bách vụ ẩn thôn thần phục với Konoha. A, ta rõ ràng. Chutetsu Senmei chỉ là hơi hơi do dự một hồi, liền gật đầu tán thành Narashikaku ý kiến cẩn thận nghĩ đến. Bây giờ Chutetsu Senmei xác thực là danh tiếng quá thịnh, cho tới Akatsuki đã bắt lấy 5 con vĩ thú, lại vẫn có thể duy trì trình độ nhất định biết điều, nếu là không cách nào để cho nhẫn giới chân chính ý thức được Akatsuki thực lực cường đại, ngũ đại nhẫn thôn không cảm giác được Akatsuki uy hiếp tính, liền trước sau không cách nào thành lập liên quân cùng chống đỡ Akatsuki, làm nước đồng minh. Chúng ta nếu được tình báo, vẫn có nghĩa vụ thông báo vụ ẩn thôn một tiếng. Nói tới chỗ này, Narashikaku quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei, trêu nói, mặt khác, nếu như ngươi muốn cứu người kia, cũng có thể lựa chọn ở thích hợp tình thế dưới ra tay. Sơn phong hung mãnh gào thét, gấp đến gấp đi, xẹt qua đá lởm chởm đột ngột thạch phong, xẹt qua khô cạn hoang vu đại địa, ở trên bầu trời thích làm gì thì làm du đãng, mang theo từng trận cắt bay đá chạy, truyền ra nhiều tiếng sắc bén chói tai cái còi thanh. Uchiha Itachi quãng thời gian này tháng ngày phi thường không dễ chịu, tuy rằng dễ dàng hoàn thành bắt giữ tứ vĩ Jinchuriki nhiệm vụ, nhưng làm Konoha xếp vào ở Akatsuki gián điệp, bản thân lại là ngóng trông hòa bình. Uchiha Itachi kỳ thực rất phản cảm nhiệm vụ như vậy, mà ngoài ra Uchiha Itachi không được giấu vết, liếc nhìn một chút chính mình đội viên mới. So với người này tới nói, Kisame làm người tuy rằng có chút hỗn, nhưng cũng có thể cùng Uchiha Itachi chân chính nói chuyện, mà trước mắt người này ngoại trừ mặc vào nhân loại quần áo bên ngoài, Uchiha Itachi hoàn toàn không cảm thấy đối phương là một nhân loại. Người này màu da dường như bạch Zetsu như thế, trên mặt là từng vòng xoắn ốc hoa văn đồ án, chỉ lộ một con mắt phải, nhưng khó có thể phát hiện bất kỳ tâm tình gì. Hơn nữa thường thường nói, khiến người ta khó có thể thích ứng đề tài, người này tự xưng Tobi. Uchiha Itachi suy đoán hắn hẳn là Uchiha Madara thủ hạ, phái ở bên cạnh mình đơn giản chính là vì giám thị chính mình, đồng thời nắm giữ mình và Sasuke đại chiến tình huống. Dù sao từ các loại dấu hiệu cho thấy, Chutetsu Senmei tựa hồ ý đồ chia sẻ Sasuke Sharingan, có điều Uchiha Itachi gần nhất nghe được một chút nghe đồn, để hắn hơi có chút lưu ý. Sasuke là Konoha xếp vào ở Orochimaru bên người nằm vùng ở hắn giết chết Orochimaru sau khi hiện tại đã thành Konoha anh hùng độc thân mạo hiểm. Vì là vô số chết ở Konoha tan vỡ kế hoạch bên trong Konoha ninja báo thù. Cũng vì đệ tam Hokage báo thù cùng lúc đó, Akatsuki bên trong cũng truyền đến tình báo. Konoha đã phái Kakashi mang đội trợ giúp Sasuke. Kể cả cái kia coi Sasuke vì là chi kỷ bạn tốt, Uzumaki Naruto cũng ở trong đó, tuy rằng mục đích của những người này là vì trợ giúp Sasuke giết chết Uchiha Itachi. Nhưng Uchiha Itachi nhưng trong lòng thập phần an tâm, những người này cũng có thể tín nhiệm. Có bọn họ ở Sasuke bên người chăm nom. Chỉ ít Chūtetsu Senmei không thể ở bề ngoài cướp đi Sasuke con mắt. Sasuke đã đuổi theo. Uchiha Itachi trong lòng rõ ràng. Cách mình cùng Sasuke quyết chiến thắng ngày đã càng ngày càng gần. Hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị vì Sasuke. Vì Konoha, Uchiha Itachi chỉ có thể lựa chọn tử vong. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái mà nói, tiếp tục sống tiếp cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Itachi, người lẽ nào thật sự không ra tay sao? Tobi quay về Uchiha Itachi oán giận nói, từ khi Sasuke sau khi xuất hiện, Uchiha Itachi liền vẫn mang theo Tobi cố ý tách ra Sasuke, hướng về một nơi nào đó bí ẩn đi tới. Xin lỗi, Tobi. Uchiha Itachi một mặt áy náy. Xuất thân Uchiha bộ tộc Uchiha Itachi, cùng cái khác Uchiha Itachi tộc nhân loại kia tự cao tự đại tính cách không giống. Hắn có hài lòng giáo dưỡng, đối với bất kỳ người nào đều có thể duy trì lễ phép, bất quá bọn hắn đã đuổi chúng ta chừng mấy ngày. Lẽ nào bọn họ không cần đi nhà cầu đại tiện sao? Tobi lấy hắn cái kia đặc hữu ngữ điệu, ngữ khí thật lòng hướng về Uchiha Itachi hỏi. Có điều nói đi nói lại, mắc đi cầu đến cùng là một loại cảm giác thế nào? Itachi, ngươi trải nghiệm qua sao? Lại tới nữa, rồi, Uchiha Itachi lựa chọn không nhìn Tobi. Nhưng Tobi vẫn ở nơi nào lầm bầm lầu bầu. Thật giống đối với, mắc đi cầu, cái cảm giác này hết sức tò mò. Itachi, ngươi cái kia đáng ghét đệ đệ lại tới nữa, rồi. Tobi đình chỉ lầm bầm lầu bầu. Đối với Uchiha Itachi báo cáo Tobi là Bạch Zetsu cá thể một trong. Có thể sử dụng mộc độn năng lực, cũng có thể bám vào ở trên người người khác, tăng cường thực lực của người khác. Uchiha Obito mang tới mặt nạ, vẫn giả mạo chính là tên của hắn mà Tobi bản thân lần thứ nhất xuất hiện. Nhưng là ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư bên trong, bám vào Yamato trên người. Sử dụng tiên pháp mộc độn năng lực, Uchiha Obito có linh cảm. Chūtetsu Senmei nhất định sẽ ở Uchiha Itachi cùng Sasuke quyết chiến sau xuất hiện. Sau đó lấy đi hai người Sharingan, vì lẽ đó Uchiha Obito mới sẽ đem Tobi phái ở Uchiha Itachi bên người. Nếu như đến lúc đó cần cùng Chūtetsu Senmei chiến đấu, Tobi cũng có thể bám vào Uchiha Obito trên người. Để Obito sử dụng mộc độn năng lực, mức độ lớn tăng cường sức chiến đấu. Mặt khác, vì đem Chūtetsu Senmei đẩy ra, Uchiha Obito còn cố ý xúi dục để Nagato đi tập kích vụ ẩn thôn. Uchiha Obito biết Chūtetsu Senmei cùng Mei Terumi là nhiều năm người hợp tác, vào lúc này tuyệt đối sẽ không đối với nàng thấy chết mà không cứu. Chỉ cần Chūtetsu Senmei ra hiện tại vụ ẩn thôn, Uchiha Obito thì có đầy đủ thời gian có thể đem Sasuke mang đi. Dù sao Uchiha Obito ở thời không nhẫn thuật trình độ lên còn muốn càng hơn Chūtetsu Senmei một bậc. Vì được Sasuke, Uchiha Obito cũng coi như là hao hết tâm cơ, thật mạnh mẽ năng lực nhận biết. Uchiha Itachi không được giấu vết nhìn Tobi một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Sasuke có thể nhanh như vậy đuổi theo, rất rõ ràng là bởi vì bên cạnh hắn có xuất sắc cảm giác hình ninja. Mà cái này gọi Tobi ra hòa, cảm nhận của hắn lực e sợ cũng không ở đối phương bên dưới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.